Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 241, bồi dưỡng thế lực. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là nhiều lắm, ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ làm đến nước này. Đợi đến ngày mai thời điểm, ta lại vì ngươi chuẩn bị một chút phục sinh đồ cần. Hôm nay liền đến nơi đây trước kết thúc. A nghe được Xúc nói như vậy về sau, Linh Trà cơ hồ là không dám có bất kỳ lời oán giận. Xúc có thể vì bản thân làm được tình trạng này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là ở cưỡng ép bức bách Xúc, Linh Trà đều cảm thấy mình có một ít quá không tử tế. Sự tình hôm nay thật là làm phiền ngươi, trở về sau phải tất yếu nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn phải đi hoàn thành. Muôn ngàn lần không thể đủ thư giãn. Nghe được Táo Trà lời nói này về sau, Xúc cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu một cái. Nội tâm loại kia cảm giác bất lực càng ngày càng mãnh liệt. Xúc thậm chí đều không cách nào tưởng tượng mình ở một lần này đến tột cùng là hao phí lớn dường nào tinh lực đến đi hoàn thành đối với Linh Trà hứa hẹn. Lại từ Linh Trà huyễn cảnh ra đến sau đó, Xúc càng nghĩ càng thấy đến chuyện này cảm giác khó chịu. Nếu là hắn nữ, lão tử làm như vậy còn chưa tính. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền là một người nam. Hay là cái sắt thép trực nam. Ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì đây? Xúc hiện tại càng ngày càng không hiểu. Nếu là trước đó khi nhìn đến loại mỹ nữ này thời điểm, Xúc tất nhiên sẽ vươn tay ra đối với đối phương làm viện trợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, một lần này vẻn vẹn chỉ là bởi vì tin theo người khác mấy câu. Xúc cứ như vậy rất thân mà ra, hao phí lớn như vậy tinh lực, vẫn đích xác là để Xúc cảm thấy có một ít oan khuất. Xúc càng nghĩ càng thấy đến ở sự kiện lần này bên trong bản thân rất là đối lý. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng an ủi mình một chút. Rớt giờ phút này y nguyên còn tại Xúc ngoài cửa trấn giữ. Nhất là ở cảm giác được trong phòng phát tán ra loại kia mạnh mẽ thời không lực lượng thời điểm, rớt thì là càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ mình ở trong đó lại nhận một lần tổn thương. Đợi đến Xúc đem bên trong nhà cửa mở ra thời điểm, rớt mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khoảng thời gian này bên trong có người hay không tới tìm ta? Sở dĩ để rớt giữ ở ngoài cửa, đó cũng là bởi vì Xúc vừa rồi làm những chuyện kia một ngày bị người khác chỗ dựa vào gần. Liền lập tức có thể cảm thấy được Xúc rốt cuộc có bí mật như thế nào. Mới có thể hy vọng rớt có thể ngay tại lúc này trợ giúp bản thân một chút sức lực. Người đang bế quan khoảng thời gian này bên trong, ngược lại là không có người tới tìm ngươi. Đại điện bên kia tựa hồ cũng không yên ổn. Xúc đang nghe lời nói này về sau, hơi hơi bành lên lông mày. Rớt đương nhiên minh bạch Xúc trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền tranh thủ Xúc bế quan khoảng thời gian này bên trong. Đại điện bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chi tiết bẩm báo. Xúc tại nghe xong rớt nói tới những lời này về sau, nộ khí càng tăng lên, căn bản cũng không có nghĩ đến mình ở trước đó chỗ phân phó những lời kia. Đối với Diana mà nói vẻn vẹn chỉ là nói nhảm mà thôi. Diana căn bản cũng không có nghĩ tới Xúc làm như vậy đến tột cùng là vì ai tốt. Cuối cùng y nguyên vẫn là đem sự tình làm thành bây giờ bộ dáng này. Nguyên lai ở Xúc đoàn nhốt khoảng thời gian này bên trong, Xúc vốn cho rằng Diana đối với sự kiện này mộng đã có biết. Tất nhiên không thể lại nghe tin Olivia mà nói. Nhưng Xúc y nguyên còn đánh giá thấp Olivia đối với vương Diana ảnh hưởng. Liền xem như Xúc đối với việc này làm bên trong tuyển chọn trung lập tư thái, Olivia vẫn tin tưởng vững chắc. Nếu là Diana đối với việc này bên trong tham dự, Xúc liền tất nhiên không thể lại bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó. Cuối cùng dứt khoát quyết nhiên vẫn là đi cạnh tranh bộ kia thiên sứ trưởng vị trí. Hơn nữa chủ động đưa ra từ gia tộc bọn họ tới đảm nhiệm thích hợp nhất. làm cái này đề tài lần nữa bị nhắc lên về sau. Phong bạo ngay sau đó cuốn tới. Thanh chiến bên kia đối với sự kiện này mộng cũng không có áp dụng bất cứ thái độ gì. Mọi người trong nội tâm cũng liền đã giải quyết xong. Olivia một lần này cũng chẳng qua là cho người khác làm áo cưới. Cùng lúc đó cũng đem bản thân dồn đến tuyệt trên đường. Rất hiển nhiên, cuối cùng có thể đảm nhiệm phó thiên sứ trưởng gia tộc. Cũng không có cùng Olivia có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí là một cái mới phát gia tộc. Đây hoàn toàn liền là thanh chiến ở bồi dưỡng thân tín của mình. Olivia đối với sự kiện này mộng trong nội tâm đương nhiên là cực kỳ không cam lòng. Cho nên trường hợp công khai phía dưới liền trực tiếp nghi ngờ thanh chiến quyết định. Cuối cùng tạo thành hậu quả chính là Olivia nhất định phải bởi vì việc này bỏ ra cái giá tương ứng. Cùng lúc đó, Diana cũng bởi vì việc này nhận lấy liên lụy bị cùng nhau giam lại. Chỉ bất quá một lần này thanh chiến cũng coi là hạ thủ lưu tình. Cũng không có đem bọn hắn trực tiếp nhốt vào ngộ điện. Hiển nhiên sự tình lần này cũng sớm đã ở thanh chiến dự định bên trong. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chẳng qua là ở sự kiện lần này bên trong một cái vật hy sinh thôi. Thực sự là ngu xuẩn, nhưng phàm là hắn có thể nghe ta một câu khuyên nhủ sự tình, cũng sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Ngươi đi giúp ta tra một chút Liệt Dương Thiên Sứ đến tột cùng ở nơi nào. Ta có việc gấp muốn tìm hắn. Giúp ở dưới loại tình huống này thật sự là tìm không thấy mặt khác có thể thương lượng người. So sánh với nhau, Liệt Dương ngược lại là trở thành một cái lựa chọn tốt nhất. Lần này đang nghe Xúc lời nói này về sau, cơ hồ là lập tức liền xông ra ngoài. Hiện nay rớt đối đãi Xúc thì là không có không thuận theo. Nhưng phàm là Xúc đưa ra yêu cầu, rớt đều sẽ ngay đầu tiên đi thực tiễn. Xúc lo lắng chờ trong phòng rất rõ ràng chuyện này. Nếu là một khi bản thân ra mặt, cái kia sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, sẽ chỉ làm thanh chiến càng thêm nghi kỵ bản thân. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thanh chiến một khi làm ra quyết định này tất nhiên muốn để Olivia vì đó trả giá đắt. Tất cả cơ hồ Xúc đều có thể dự liệu được. Hơn nữa cũng toàn bộ đều cùng Diana nói qua. Sự tình phát triển trở thành bộ dáng bây giờ, Xúc thực sự là cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu là mình không có nhắc nhở, như vậy trách nhiệm hẳn là tại chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác mình đã đem rất nhiều chuyện đều đã làm. Y nguyên vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy thì liền thật bất đắc dĩ. Hiện nay duy nhất có thể cải biến chuyện này phương thức, liền là Xúc nhất định phải sớm cử hành bản thân trước đó thiết định tốt kế hoạch. Chỉ có linh giới đại loạn mới có thể mang cho Olivia, còn có Diana một chút sinh cơ. Mà phó thiên sứ trưởng tranh cử sự tình để Liệt Dương tâm lý cũng sinh ra một chút nghi vấn. Cứ việc Liệt Dương không có trực tiếp biểu đạt ra bản thân đối với sự kiện này mộng bất mãn, nhưng Liệt Dương tâm lý lại cũng không giống trước đó như thế đối đãi thanh chiến trung thành tuyệt. Đối, huynh đệ bọn họ giữa hai người khe hở như trước vẫn là xuất hiện. Vốn thân cũng không có cái gì quá nhiều truy cầu. Trong lòng duy nhất mong đợi thì là hy vọng linh giới yên ổn, sẽ không còn có bất kỳ chiến loạn. Nhưng mấy ngày nay thanh chiến làm việc này ở Liệt Dương trong lòng đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cái này cùng hắn lúc trước thiết tưởng tất cả hoàn toàn cũng đi ngược lại. Rớt đang hỏi thăm thời gian rất lâu về sau, cuối cùng ở Maya thần đài thấy được Liệt Dương điện ảnh. Chẳng biết tại sao luôn luôn ở trên xe của hắn thấy được một loại trang nghiêm cảm giác hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.